thương Hương Tiết Ngọc. Trầm Côn chết chết mắt. Không cần giả bộ đáng thương, ta biết ngươi định câu dẫn ta, muốn ăn đòn phải không? Ủy mới thèm câu dẫn ngươi. Bạch y nữ tử tức giận mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng ý thức được mình chính là nữ ủy không sai. Nàng vội vàng chữa lời. Phi không, không phải là ủy cùng không thèm câu dẫn ngươi mà là con rùa đen, Vương Bát Đảng mới thèm câu dẫn ngươi. Rồi nàng chuyển sang oán hận nói. Sao ngươi không nhìn vào gương mà xem? Mắt ngươi thì vừa nhỏ vừa láo liên. Cái đầu thì ngắn. Cái mặt thì đúng là ham tài háo sắc. Đúng rồi. Còn lúc đánh người ta thì đúng là dáng vẻ của bọn lưu manh du côn. Ai nha, đừng đánh ta nữa mà. Trầm Côn giơ cành mai lên, bạch y nữ tử vội vàng ôm cái đầu ngồi chồm hổm xuống. Ta nhận thua còn không được sao? Ta thừa nhận, ngươi đánh bại ta, được chưa? Bạch y nữ tử ủy khuất, hai chân di trên mặt đất thành hai vòng tròn, cúi mặt tiếp tục nói. Người ta cả mấy trăm năm rồi không được gặp người, muốn tìm người tâm sự một chút cho đỡ buồn không được sao? Mấy trăm năm rồi không nói chuyện. Ngươi lừa ai đó? Trầm Côn biểu môi nói. Mấy trăm năm không nói chuyện mà sao ngươi vẫn nói được lưu loát thế? Ngu ngốc, người ta có thể nói chuyện một mình, tự mình kể chuyện cho mình nghe chứ sao? Bạch y nữ tự đắc ý nói. Trầm Côn lắc đầu. Nếu ngươi muốn tìm người sống nói chuyện thì tìm ai mà chả được, cớ sao lại phải tìm đến ta? Ngươi cho là người ta nguyện ý tìm ngươi đấy à? Bạch y nữ tử nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, bộ dạng vô cùng đanh đáp. Tại sao cả khi đi ngủ ngươi cũng cầm tay trái của ta, còn đem giấu ở dưới giường ngươi nữa? Ông trời ơi! Ngươi ngủ thì ngủ, sao lại ngáy to khủng khiếp đến thế? Tai ta rất nhanh bị điếc mất. Vậy ngươi nói, ta không tìm ngươi thì tìm ai? Rồi nàng chìa bàn tay ra. Nè, bồi thường đi, trả công cho cái tai đau khổ của ta. Tay trái. Trầm Côn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của bạch y nữ tử. Bàn tay sáng trắng trong suốt. Móng tay có dấu ấn của việc thường xuyên dạo đàn. Đúng là cánh tay mà hắn tìm được lúc ban ngày. Ngươi chính là chủ nhân của cánh tay kia ư? Trầm Côn xấu hổ đỏ mặt. Nếu đúng thiếu nữ này là chủ nhân của cánh tay đó thì bần tăng chắc đã đánh lầm người rồi. Thế ngươi cho là gì? Bạch y nữ tử nghiêng nâng gơm y e nâng gơm đầu suy nghĩ. Rồi nói, hừ, phải rồi, ta cao quý như vậy, ngươi có cho tiền ta cũng không cần. Vậy tốt lắm. Ta phạt ngươi phải kể chuyện cho ta nghe. Tối nào cũng phải kể. Coi như là bồi thường phí chuyển nhà cũng được. Trầm Côn trợn trắng mắt. Bất quá hắn cũng hiểu rõ. Cái cô ủy nhỏ này không có tâm tư hại người, mà là cô độc tịch mịch quá, rất muốn tìm người cùng tâm sự mà thôi. Cùng nữ ủy nói chuyện phím tự hồ cũng thú vị. Trầm Côn phất tay nói, yên tâm, không phải là tìm người cùng nói chuyện sao? Ta nói chuyện với ngươi là được. Trước tiên nói về ngươi đi, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Vì sao sau khi chết lại bị người phong ấn tại đây? Xin ngươi, ngươi phải là cùng ta nói chuyện phím, ta không mượn ngươi điều tra lý lịch, ngươi thành tâm một chút có được không? Bạch y nữ tử cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó không hài lòng nói. Trước tiên nói cho ngươi biết, ta gọi là Thủy Nhi. Những cái khác sau này hãy nói. Ui, thời gian không nhiều, mau mau kể chuyện cho ta nghe. Mấy trăm năm nay không được nghe người sống kể chuyện, mấy cái lỗ tai sắp bị hỏng cả rồi. Nói xong, nàng vô cùng cao hứng ngồi xếp bằng đối diện với Trầm Côn, vẻ mặt chờ mong. Ngươi kể mau đi, kể một ít chuyện ly kỳ hoành tráng nào. Ly kỳ, hoành tráng à? Trầm Côn nghĩ nghĩ, rồi cũng ngồi xếp bằng, thấp giọng kể. Được, để ta kể cho ngươi nghe một chút chuyện xưa. Bất tham không tham lam, có người như thế sao? Phải rồi, đó là tên của một người. Trầm Côn rung đùi, đắc ý cười nói. Chuyện kể rằng, thật lâu trước kia, mà cũng có thể là sau này, không ai biết rõ, có một nơi gọi là Thiếu Lâm Tự. Trong Thiếu Lâm Tự có rất nhiều người đầu trọc, vô cùng dũng mãnh cự ngụ. Trong đó có một người đầu trọc dũng mãnh nhất, kêu là nhà sư quét rác. Một hôm, nhà sư quét rác nhận nuôi một đứa trẻ đầu trọc, lại đặt pháp hiệu cho nó là Bất Tham. Nhưng ngươi nên nhớ, cái tên tiểu hòa thượng đó không hề thích cái pháp danh Bất Tham của mình chút nào. Hắn mong muốn mình được đổi sang một pháp danh mới là Bất Khả Bất Tham. A ha ha. Sau đó thì sao? Thủy Nhi hiển nhiên là nghe chuyện rất chăm chú. Sau đó thì có nhiều chuyện lắm. Chuyện kể rằng từ lúc Bất Khả Bất Tham được 6 tuổi, Trầm Côn nhìn ánh trăng nhớ lại chuyện xưa. Năm ấy Bất Khả Bất Tham 6 tuổi, hắn đã bắt đầu hiểu chuyện. Hắn quen biết với một hòa thượng sư bá xấu đầu trọc lóc tên là Trí Thanh. Hàng ngày ông ta thường đến tàng kinh các đọc Lăng Già Kinh. Bất Khả Bất Tham bèn lấy trộm Lăng Già Kinh, giấu vào trong đó mấy bức xuân cung đồ. Một hôm, nhân lúc Trí Thanh sư bá vừa mở sách Lăng Già Kinh ra, Bất Tử Bất Tham đột nhiên từ phía sau lưng xông tới. Hô to à! Trí Thanh sư bá, sao người lại thích xem những nữ nhân không mặc quần áo? Hắc hắc! Muốn con giữ bí mật, phải trả con 100 đồng. Này, có phải Bất Khả Bất Tham đó rất xấu không? Thủy Nhi nhăn mũi xem thường. Hắn xấu xa sao? Còn có nhiều chuyện xấu xa hơn nhiều ấy chứ. Trầm Côn rất lấy làm tự đắc nói tiếp. Năm hắn được 13 tuổi, đã cùng với 18 đồng nhân mở rạp chiếu phim bí mật, cũng làm sàn nhảy bí mật luôn. Ánh trăng dịu dàng soi sáng, rừng mai trắng xóa, cánh hoa tung bay đầy trời, phủ đầy lên cây thất huyền cầm. Khung cảnh như trong truyện cổ tích. Trong đó, một chàng trai đang kể lại chuyện cũ của chính mình, một bạch y thiếu nữ thì đang chăm chú lắng nghe. Hình ảnh đẹp vô cùng. Chuyện đến lúc Bất Khả Bất Tham được 18 tuổi cũng được coi là từng trải, hiểu rõ mọi chuyện trong thiên hạ. Từ những chuyện ai ai cũng biết như là Tố Nữ Kinh, Dâm Thư, cho đến những chuyện bị coi là đen tối bị cấm phát hành như chuyện Vũ Đằng Lan hay Tiểu Trạch, hắn đều biết rõ. Thậm chí các kỹ năng trong chốn phòng the, các loại thuốc kích thích từ rẻ tiền đến đắt tiền, cả dầu mơn a t a thượng hạng của Ấn Độ. Ta không biết thằng cha này đang nói gì nữa. Đây gọi là kể chuyện cổ tích cho con nít nghe a. Sáng sớm, Trầm Côn nằm ở trên giường, vừa khoa chân múa tay vừa oang oang nói, nước miếng bay tứ tung. Trầm Côn, dầu mơ a t a Ấn Độ là gì vậy? Dầu mơ a t a Ấn Độ mà ngươi cũng không biết. Quá kém, ta cho ngươi biết. Hả a la? Mẹ nó chứ, đây đúng là tiếng của a la mà. Trầm Côn mạnh mẽ mở to hai mắt, chỉ thấy a la đang ngồi cạnh giường, tay bưng một bát canh trứng chim, đang nhìn mình dò hỏi. hắn lại liếc nhìn xung quanh. Rừng mai cùng bạch y nữ tử Thủy Nhi đã biến đâu mất. Khung cảnh đúng là phòng ngủ của Tô An Chi lúc trước. Chẳng lẽ chuyện với Thủy Nhi kia chỉ là một giấc mộng thôi sao? Trầm Côn bần thần. Nếu như nói mọi chuyện xảy ra đêm qua tất cả chỉ là mộng, tại sao lại quá chân thật như vậy? Thậm chí hắn có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Nhưng nếu nói không phải mộng, Bần Tăng như thế nào bị A-La đánh thức lại còn đang u mê nói mớ trên giường? Này, dầu mơ, A-T-S-A, nơ đến tột cùng là cái gì thế? A-La không hài lòng thấy Trầm Côn cứ ngồi ngay ra mãi, gõ gõ đầu giường nói. Mau nói cho ta biết. Sau sự kiện độc Phật khó hiểu năm đó, các thầy thuốc trên đại lục hầu hết là chết đi hoặc mất tiếp. Chưa từng nghe thấy có cái dạng thuốc mới nào kỳ lạ thế cả. Cái loại dầu xoa Ấn Độ ấy là... Trầm Côn cười cười, thuận miệng bịa ra một chuyện kể cho A-La nghe. Sau đó hắn bưng canh trứng chim lên ăn. Có điều, vừa ăn, hắn vừa cảm thấy trong lòng hết sức phiền muộn. Có vẻ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng thú vị, một cô gái đáng yêu bướng bỉnh a. Có điều hắn không biết. Trong khi hắn đang ăn, ở dưới giường, trong cái hộp bí mật, cánh tay nhỏ bé múa lên theo đúng tư thế chiến thắng. Vừa có điểm quỷ dị, cũng vừa có điểm ấm áp, thân thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 Hoàng Nguyên Thượng Đoạn. Trầm Côn ngồi bệt giống như một cái cây vừa mới đâm chồi. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Bên người có bảy đạo linh phù xoay tròn bay quanh hắn, giống như thất tinh bắt đầu của bầu trời đêm chiếu rọi. Bắt đầu tụ linh. Trầm Côn khẽ hét một tiếng, đột nhiên, sau lưng hắn cây cối đất đai khô héo, dường như sao trời cũng mất đi ánh sáng. Linh khí của vạn vật trong thiên địa cuộn cuộn tới bên cạnh Trầm Côn. Chỉ thấy trán, ngực, hai vai, hai đầu gối, còn cả miệng. Bảy vị trí xuất hiện bảy tiểu hắc động, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào nội thể. Phù. Sau khi tụ linh liên tục mấy lần, Bần Tăng đã thành thạo bắt đầu tụ linh trận. Hôm nay tụ linh đã không còn cảnh tượng long trời lở đất và cũng không cần A-La cùng mình liên thủ chống chọi áp lực linh khí nữa rồi. Cảm nhận được linh khí sung túc mà nhu nhuận trong thân thể, Trầm Côn thoải mái thở vào một hơi, gọi: Sư phụ, linh khí trong thể nội ta đã đạt đến cực hạn rồi. Thân thể Hoàng Nguyên Trung Đoạn đã vô pháp tiếp nhận. Tiếp sau đây nên làm thế nào? A-La ngồi đối diện Trầm Côn, trên người nàng cũng hiện ra bảy cái động khẩu hấp thu linh khí. Được sự đồng ý của Vương Kiêu, Trầm Côn đã đem bắt đầu tụ linh trận dạy cho A-La. Bất quá điều khiến cho Trầm Côn không hiểu nổi chính là việc cùng là bắt đầu tụ linh, động khẩu trên người Bần Tăng là màu đen, A-La lại là màu trắng. Ngươi tin chắc thân thể đã không thể tiếp nhận thêm linh khí nữa. A-La từ từ mở mắt, lóe lên một tia kinh hỉ. Khẳng định không sai, còn tiếp tục hấp thu nữa, thân thể ta khẳng định sẽ nổ tung. Trầm Côn cười hô hô. Thế thì tốt. Nhớ lấy mấy huyệt đạo này, Dũng Tuyền, Túc Tam Lý, Khúc Trì. A-La nhẹ giọng nói ra một loạt huyệt đạo, tiếp tục nói. Đem linh khí truyền vào mấy huyệt đạo này, sau đó tuần hoàn 12 chu thiên, khi tới chu thiên cuối cùng không được hô hấp. Trầm Côn nhìn A-La một ánh mắt rất tin tưởng. Sau đó hắn theo lời nói của A-La, đem linh khí truyền vào mấy huyệt đạo vừa mới nhớ được. linh khí nhập vào một huyệt đạo trên người Trầm Côn lại có thêm một điểm sáng màu vàng, điểm sáng này càng lúc càng nhiều. Từ từ, toàn thân Trầm Côn phát ra hào quang màu vàng chói lọi. Mà trong vòng sáng màu vàng này, còn có mấy đường kim sắc. Chính là đường nối giữa những huyệt đạo mà A-La vừa chỉ điểm. Phụt! Trầm Côn chỉ cảm thấy linh khí trong thể nội từ từ bị huyệt vị nén lại, rồi lại từ từ nở ra, làm cho các mạch máu ở gần huyệt đạo căng phồng. Hắn không chịu được tình trạng như vậy, phun ra một hơi, không thể ngờ thở ra lại là một đạo hào quang màu vàng. Không được để thoát linh khí. A-la vội quát, bất quá nàng rất nhanh liền cười. Bởi vì linh khí do Trầm Côn thở ra, chuyển động bên người nàng một vòng, lại bị bắt đầu tụ linh trận hấp thu trở lại. Ha ha! Bắt đầu tụ linh trận này quả nhiên là bí pháp thăng cấp thiên hạ đệ nhất. Nếu không có bí pháp này, ngươi vừa hít thở, ít nhất cũng mất đi ba thành công lực. Trầm Côn lè lưỡi, cuối cùng cũng củng cố hoàn toàn linh khí trong thể nội. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bâng, lực lượng trở nên mạnh hơn. Trong tâm tạng có một cổ lực lượng cuộn trào mãnh liệt dường như muốn phá thể mà ra. Trầm Côn nói cảm thụ của mình ra, A-la mỉm cười, ánh mắt liếc sang đống đá luyện công cấp hoàng nguyên ở bên. Ngươi tự mình thử là được rồi. Thử một chút. Trầm Côn chọn ra một viên đá luyện công hoàng nguyên trung đoạn. Trong lòng nghĩ viên đá này với đẳng cấp của mình rất xứng, thiết hợp để kiểm tra thành quả tu luyện nhất. Nhưng nhìn viên luyện công thạch hoàng nguyên trung đoạn này vài lần, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu hứng thú. Đem ánh mắt chuyển sang viên hoàng nguyên thượng đoạn to hơn, rắn hơn ở bên cạnh. Sau đó, Trầm Côn định dùng cách cũ, đi tới một đấm đánh nát đá luyện công. Nhưng tâm tính cổ quái kia lại đột nhiên phát huy tác dụng. Thân thể hắn bất động, chỉ giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Vù vù vù. Trong lòng bàn tay Trầm Côn hình thành một quang cầu màu hoàng kim. Sau đó hắn vung tay. Ầm ầm. Đá luyện công hoàng nguyên thượng đoạn bị đánh thành bụi phấn. Ta thăng cấp rồi. Trầm Côn trợn mắt há mồm nhìn thành quả của mình. Có gì mà phải kinh ngạc hả? A-la cười nói. Đối với người khác mà nói, từ hoàng nguyên trung đoạn thăng cấp lên hoàng nguyên thượng đoạn cần phải tốn thời gian mấy năm. Hơn nữa trong quá trình thăng cấp nếu không cẩn thận có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng còn ngươi, ngươi có bắt đầu tụ linh trận, lại có tàn linh công của ta, muốn hấp thu bao nhiêu linh khí cũng được, muốn tích trữ bao nhiêu cũng được. Như vậy tốc độ thăng cấp của ngươi còn có thể chậm sao? Tàn linh công chính là mấy huyệt đạo mà vừa rồi mà ngươi dạy cho ta. Trầm Côn hỏi. Đúng, đây là nội công gia truyền của ta, dùng để ổn định trạng thái của vũ giả khi thăng cấp, đảm bảo hắn có thể thuận lợi tăng cấp. A-la cười. Trầm Côn cũng cười. Hai tay hắn vẫy ra lên liên tục, tạo ra sóng xung kích hoàng nguyên, lại thêm linh phù. Mấy chục đạo quang mang từ tay hắn bay ra. Lập tức, cát bay đá chạy, mảnh vụn toán loạn. Toàn bộ đá luyện công hoàng nguyên trong khu luyện công đều bị hắn đánh nát. Hăng hái đứng lên, Trầm Côn hung hăng chửi một tiếng. Mẹ nó chứ. Trầm trọng, khoảng cách giữa Bần Tăng và ngươi lại ngắn thêm một đoạn. Hãy đợi đó, mồng 3 tháng chạp, phù đồ tháp. Sau khi tiếp nhận tài sản Tô gia, Trầm Côn bỏ ra một số tiền lớn xây nên một khu luyện công khép kín. Đủ lớn, cũng đủ bí mật. Tụ linh lần này chính là ở trong khu luyện công. Cho nên sau khi hắn thu công không phải lo lắng gì. Tự khắc có A Phúc đi lo hậu sự. Về tới tiền viện, Trầm Côn hỏi mấy hạ nhân mà A Phúc vừa thu nạp. Tình hình Trầm gia thế nào rồi? Mấy ngày trước, thành vệ đội suýt nữa nhổ tận gốc Trầm gia. Bây giờ mặc dù khôi phục được một chút, nhưng nhiều chỗ vẫn không đủ. Trầm Côn sắp phải rời Tân Nguyệt Thành rồi, không thể không lo lắng tương lai của Trầm gia. Hồi bẩm tước gia, Trầm Trọng đã đi Thiên Vũ Tôn rồi. Trầm phu nhân cũng đi theo. Còn Trầm Phù Đồ lão gia thì đang chỉnh đốn Trầm gia. Nghe người hầu nói tình hình dường như cũng không tệ lắm. A-di-đà Phật, xem ra Trầm gia đã không còn thiếu thốn về mặt ngân lượng rồi, bất quá. Trầm Côn vuốt cằm suy nghĩ, phân phó A Phúc sắp đi dọn dẹp bãi luyện công. A Phúc, ta đi Trầm gia một chuyến, nếu như có ai tìm ta, ngươi cứ nói ta ngủ rồi, chưa đi đâu cả. Đại thiếu gia, ngài về nhà của mình, sao còn phải bí mật chứ? A Phúc lấy làm lạ với mệnh lệnh này. Trầm Côn cũng không giải thích, hắn đóng giả làm lão hòa thượng, lấy thân phận khác mà đến trước cửa Trầm gia Sơn Trang. Lúc này, người nhà Trầm gia đang buồn vui lẫn lộn. Họ vui chính là đại thiếu gia Trầm Côn trở thành Trầm tước gia. Trầm gia từ nay về sau trở thành trùm so ở Tân Nguyệt Thành. Đây gọi là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng họ cũng rất lo lắng. Trầm Côn sắp tham gia lưỡng tôn chiêu sinh rồi. Sau khi hắn đi, Trầm gia có thực lực để bảo vệ bản thân không đây? Ám ảnh về cuộc đại đồ sát còn chưa nguôi, người Trầm gia thật sự không muốn mất đi một chỗ dựa vững chắc nữa. Gia chủ, ngài có khuyên đại thiếu gia đừng đi tham gia khảo hạch nữa không? Trong đại sảnh đường Trầm gia, Hắc Bá đang rất ưu sầu. Với địa vị hiện tại của đại thiếu gia, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Một câu nói, mấy chục vạn con dân Tân Nguyệt Thành không ai dám hó hé nửa lời. Hắn vì sao còn muốn đi lưỡng đại tôn môn nhìn sắc mặt người khác? Đúng đấy, ở lại Tân Nguyệt Thành, hắn chính là đại tướng quân. Đại tước gia dẫm đạp lên đầu Hà Thành chủ, tới lưỡng đại tôn môn, hắn chả còn là cái rầm gì nữa. Thiết hòa thượng mặt mày cũng không vui vẻ. Các ngươi đó, Trầm Phù Đồ lắc đầu than, tưởng ta không nhìn ra sao? Để Trầm Côn lại, các ngươi muốn dựa hơi nó để thưởng thức tư vị quý tộc sao? Hù hù. Thiết hòa thượng vuốt cái đầu bóng lưỡng cười ngây dại, sau đó thần sắc ngẩn ra. Đại ca, sái gia đích xác là muốn dựa hơi con nuôi, nhưng cũng là nghĩ cho Trầm gia. Huynh nghĩ đi, đại tướng quân của chúng ta vừa đi, Hà Sơn còn không ngay lập tức trở mặt hay sao? Cho dù không trở mặt, Trầm gia khẳng định cũng không phong quan như hiện tại, cũng không còn dám cưỡi ngựa nghênh ngang ngoài phố. Nói lung tung gì thế? Trầm Phù Đồ sắc mặt trầm xuống. Thân là nam nhi đại trượng phu, muốn phong quan, muốn mặt mũi, có thể dựa vào thực lực bản thân mà đoạt lấy. Dựa hơi tiểu bối, ngươi không thấy nhục sao? Thiết hòa thượng mắt trắng giả, không dựa hơi thì phải làm sao? Ai bảo ta không có thực lực đó? Trong một đêm có thể xuất động 1 vạn cấm vệ quân, còn ám sát 2 tên lục nguyên cao thủ. Không có thực lực thì đi tu luyện. Trầm Phù Đồ hét lớn. Đúng lúc này, hạ nhân bên ngoài bẩm báo. Lão gia, một hòa thượng tự xưng là Bất Tham đại sư tới cầu kiến. bất tham. Trầm Phù Đồ nhìn mọi người một cái, thấy họ cũng không có phản ứng đặc biệt gì, hỏi: Hòa thượng đó tướng mạo ra sao? Mặt mày hiền hậu, nói năng nhã nhặn, lông mi trắng dài tới ngực, nhìn giống như Bồ Tát trong tranh vậy. Hạ nhân ngưỡng mộ nói: Cũng là tướng mạo của cao tăng, được ta tự mình tiếp đón. Trầm gia xưa nay tin Phật, tôn kính tăng nhân. Sau khi xác định hòa thượng không phải tới lừa gạt, Trầm Phù Đồ tự mình ra đón tiếp. Trời ạ! Vừa nhìn thấy hòa thượng, Trầm Phù Đồ suýt nữa lớn tiếng chửi hạ nhân. Hòa thượng này nào giống Bồ Tát trong tranh như hắn hình dung. Tiên phong đạo cốt, phong thái dạt dào. Đứng trước cửa Trầm gia mỉm cười gật đầu. Rõ ràng chính là một vị Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Cảm giác của Trầm Phù Đồ rất bình thường. Phải biết rằng Trầm Côn Hóa Trang chính là Địa Tạng Vương. Hai mươi mấy năm sống chung, hắn sớm đã học được y nguyên cử chỉ của Địa Tạng Vương rồi. Giơ tay nhấc chân cũng khá có phong phạm Bồ Tát. A-di-đà Phật, bần tăng làm phiền rồi. Trầm Côn chắp tay hành lễ, thanh âm ôn hòa, làm người nghe ấm áp trong lòng. Đâu có, đại sư pháp giá quan lâm, đây là vinh hạnh của Trầm gia. Trầm Phù Đồ vội mời lão hòa thượng vào đại đường. Sau khi ngồi xuống, nói vài câu khách sáo, Trầm Phù Đồ càng thêm kinh ngạc với Phật học uyên bác của vị hòa thượng này. Mỗi một câu một chữ đều tràn ngập thiên cơ. Bất quá trong lòng hắn cũng càng lúc càng kỳ quái. Lão hòa thượng như vậy tới Trầm gia làm cái gì? Đại sư, dám hỏi ngài giá lâm Trầm gia là vì? Trầm Phù Đồ nhịn không được hỏi. A-di-đà Phật, bần tăng được người nhờ vả, đem một số thứ chuyển cho Trầm gia chủ. Trầm Côn cởi túi trên lưng xuống, đem đồ vật trong đó đặt lên trên mặt bàn. Hắn cười nói, đồ vật không nhiều, chỉ có hai bộ bí tịch công pháp cấp vũ tôn, 10 bộ tụ linh pháp trận, 30 bộ hộ thân pháp trận, 50 bộ liên tỏa bạo viêm trận, 48 loại linh phù tính chất công kích cấp bạch nguyên, tổng cộng 1630 cái. Nói xong, hắn áy náy cười cười. Đồ vật thực sự không nhiều, nhưng lễ mọn tình ý trọng, mong Trầm gia chủ nể mặt lão tăng, miễn cưỡng nhận lấy đi. Miễn cưỡng nhận lấy. Mặc đối với lễ vật lớn như vậy, phòng khách Trầm gia tuyệt đối yên ắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 92 lễ mọn. Hơn 1600 đạo linh phù, thấp nhất cũng là cấp bạch nguyên vũ tôn. Hơn nữa còn có công pháp của vũ tôn. Lễ vật như vậy mà còn nói miễn cưỡng nhận. Thế lễ vật kiểu gì mới coi là vui lòng nhận cho? Ồ, đại sư trông người rất quen đó. Khi người khác đang kinh hãi, Thiết Hòa Thương đột nhiên đi vòng quanh người Trầm Côn. Ông ta dụi dụi mắt, vỗ mặt, thình lình nhảy dựng lên chỉ vào mũi Trầm Côn. Là lão. Lão Thiết không được vô lễ. Trầm Phù Đồ vội quát, ô kìa, sái gia không phải muốn khi dễ lão, mà là muốn cảm tạ lão. Thiết Hòa Thượng cực kỳ hứng thú hô to, đại sư, sái gia nhớ ra rồi. Khi La Triết tới làm loạn, chính lão đã sang bằng hậu sơn Trầm gia, cứu cả nhà ta và lão Hắc. Thật sự là ngài. Lão Hắc, cũng chính là Hắc Bá kinh ngạc nhìn Trầm Côn. Ngày đó khi Trầm Côn ra tay cứu người đã phát động Tam Thiên Long Tượng, thể hình biến hóa cự đại, hắn nhất thời còn không dám nhận. A-di-đà Phật, mang lòng từ bi, độ hồng trần khổ nạn, chính là tu hành của Bần Tăng. Xin hai vị thí chủ đừng để trong lòng. Trầm Côn mặc nhận lão hòa thượng đó chính là mình. Con bà nó chứ, thật sự là lão, ha ha ha ha ha, đại sư, sái gia tìm lão vất vả lắm. Thiết hòa thượng đột nhiên quỳ xuống cộp cộp cộp dập đầu ba cái. Đại sư đừng nói gì cả, đây là sái gia tạ ơn lão, sau đó còn bốn tiểu tức phụ của sái gia nữa. Nói xong còn muốn thay tứ thiếu nữ đồng bào dập đầu. Hắc bá ở một bên cũng quỳ xuống. Đại sư, tối hôm đó phản bối bị đánh gãy xương sườn, suýt nữa bỏ mạng nơi hoang sơn. Nếu không phải đại sư kịp thời ra tay, vạn bối đã mau đứng dậy, mau đứng dậy. Trầm Côn nhảy dựng lên. Hắc bá thì còn được, nhưng Thiết hòa thượng là cha nuôi hắn, để cha dập đầu trước nhi tử là giảm thọ đấy. Trầm Côn vừa định đỡ hai người dậy, không ngờ Trầm Phù Đồ giữ tay hắn lại. Sau đó Trầm Phù Đồ nửa quỳ trên đất nói: đại sư, vừa rồi không biết ngài là đại ân nhân của Trầm gia, Phù Đồ thất lễ rồi. Hôm nay xin cho phép Phù Đồ thay Trầm gia dập đầu cảm tạ trước ngài đây. A Di Đà Phật. Trầm Côn trong lòng càng kinh hoàng, bất quá trên mặt hắn vẫn là cái vẻ cao tăng hờ hững, cười nói: Trầm gia chủ khách sáo rồi, nhưng việc cảm tạ đừng nhắc tới nữa. Tạ là không, không tạ cũng là không. Tam thiên hồng trần chẳng qua cũng trống rỗng, thí chủ cần gì khiến Bần Tăng động vào chút trần ai chứ? Mẹ nó, lão đại sư nói cái gì thế? Thiết hòa thượng không nghe ra được ý tứ của Trầm Côn, nhưng Trầm Phù Đồ thì lại hiểu, hắn khẽ thở dài một tiếng. Đại sư tâm cảnh cao vời, Phù Đồ thụ giáo rồi, lão Thiết, lão Hắc, đứng lên đi, đừng để đại sư chê cười. Ai cùng cao tăng nói chuyện, còn hơn 10 năm đọc kinh Phật a. Trầm Côn lén lút lau mồ hôi lạnh, thầm kêu một tiếng may mắn. Nói thật ra, chính hắn cũng chả biết lúc nãy mình nói cái quái gì. Chỉ là lần nào Địa Tạng Vương từ chối sự cảm tạ của người khác cũng nói như thế, hắn cũng chỉ bắt chước mà thôi. Lúc này Trầm Phù Đồ đem hộp lễ cẩn thận trả lại tay Trầm Côn. Đại sư, nếu đã biết ngài là ân nhân của Trầm gia, Phù Đồ sao còn dám nhận lễ vật của ngài nữa? Ngài cứu Trầm gia, còn cho Trầm gia hậu lễ thế này, trong lòng Phù Đồ thấy bất an. Có lẽ vậy, dù ai đột nhiên nhận hậu lễ thế này, tâm lý luôn có chút kinh hoàng. Bất quá Trầm Côn đã nghĩ cách ứng đối rồi, hắn cười nói: Trầm gia chủ cứ yên tâm mà nhận đi, ha ha, sau khi ngài nhận, Bần Tăng còn có một khẩn cầu. Hóa ra là có việc nhờ Trầm gia. Trầm Phù Đồ trong lòng nhẹ nhõm, cười nói: đại sư cứ nói, Phù Đồ liều chết cũng phải làm cho bằng được. Không cần gia chủ liều chết, Bần Tăng chỉ là muốn hướng gia chủ xin một người, sau 3 năm liền trả lại cho Trầm gia. Là ai? Trưởng tử của ngài Trầm Côn. Côn Nhi, đại sư ngài cần Côn Nhi làm gì? Trầm Phù đầu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy nét cười cao thâm mặt trắc trên mặt Trầm Côn, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần hân thưởng. Kinh hỷ nói: lẽ nào đại sư nhìn trúng tư chất của Côn Nhi, có ý thu nhận đứa trẻ không nên người này? Bần Tăng chính là có ý này. Trầm Côn mỉm cười: ha ha. Trầm Phù Đồ cười lớn lên: có thể bái đại sư làm thầy là phúc khí của Côn Nhi. Đại sư chờ một lát, ta gọi Côn Nhi tới liền đây. Không vội, không vội, Bần Tăng đã thông báo cho Trầm Côn rồi, không cần tìm hắn nữa. Vừa nói Trầm Côn chỉ vào chiếc hộp nhỏ cười bảo: Trầm Côn có lòng hiếu thuận, không dối gì Trầm gia chủ, chiếc hộp này chính là do Trầm Côn nhờ Bần Tăng mang tặng Trầm gia. Hắn sắp phải rời khỏi Tân Nguyệt Thành rồi, không yên lòng về phụ thân và cha nuôi hắn, liền nhờ Bần Tăng để lại cho Trầm gia 3 phần lễ vật bảo mệnh. Hắn nói tiếp: Trầm gia chủ, ta đã nói hết nước hết cái rồi, phần lễ mọn này ngài vẫn không chịu nhận lấy sao? Nếu đã là lời của Côn Nhi. Trầm Phù Đồ thở dài, ôm quyền nói: Phù Đồ đa tạ đại sư. Đại ca, huynh đồng ý nhận sao? Vừa thấy Trầm Phù Đồ lên tiếng, Thiết Hòa Thượng ha ha cười lớn, vồ lấy chiếc hộp rồi giấu mấy tấm linh phù vào trong ngực. Sau đó hắn mở một bản bí tịch võ công bên trong ra, thần sắc lại càng thêm hưng phấn khó mà diễn tả. Kim cương bất diệt thể. Con mẹ nói, đây hình như là loại võ công hợp với sái gia nhất đó. Nói thật, đây chính là làm riêng cho lão mà. Trầm Côn mỉm cười. Bộ kim cương bất diệt thể này là A-la có lòng tài trợ, thiết hợp với loại vũ giả đánh tay không như Thiết Hòa Thượng. Chỉ cần Thiết Hòa Thượng nỗ lực, trong vòng 1-2 năm liền có thể luyện thành thân kim cương bất hoại. Trừ bộ kim cương bất diệt thể này, Trầm Côn còn lấy được từ miệng Vương Kiêu một bộ liệt thiên đao, cũng để trong hộp. Sử dụng không bao lâu, Trầm Phù Đồ giỏi hỏa diễm đao sẽ phát hiện ra chỗ thần kỳ của đao pháp này. Liệt thiên đao chính là tuyệt chiêu của đại ca Vương Kiêu, Liệt Thiên Vũ Hoàng Vương Mãn. Ha ha! Tặng 2 bộ công pháp này, võ công của cha và cha nuôi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Bần Tăng cũng có thể an tâm mà đi rồi. Đúng rồi, không phải nói có 3 kiện lễ vật sao? Đại sư, 2 kiện còn lại là cái gì? Thiết Hòa Thượng ôm lấy bí tịch kim cương bất diệt thể cười hề hề. Lão Thiết không được tham lam. Trầm Phù Đồ xấu hổ đỏ mặt, chủ động mở miệng đòi lễ vật. Thiết Hòa Thượng thực sự quá mất mặt rồi. Không sao, không sao, sự thật thà của Thiết Hòa Thượng rất dễ thương. Trầm Côn ha ha cười. Phần lễ mọn thứ 2 Bần Tăng đã tặng rồi. Thiết đại sư, ngươi còn nhớ ngày đó Bần Tăng ra tay, xung quanh người có long tượng hộ thể không? Nhớ chứ? Không dối gì Trầm gia chủ, long tượng hộ thể này là một loại trận pháp của Bần Tăng, tên gọi là Tam Thiên Long Tượng. Trầm Côn cười nói, trước khi vào cổng, Bần Tăng đã bố trí Tam Thiên Long Tượng đại trận xung quanh Trầm gia. Sau này, gia chủ chỉ cần ở phụ cận Trầm gia tác chiến, liền có thể được thần lực của 3.000 cuồng long, 3.000 cự tượng gia trì. Bằng vào thực lực này, trừ phi kẻ địch có vài vạn đại quân, hoặc là Hồng Nguyên Vũ Tôn, nếu không, không có ai có thể công phá Trầm gia sơn trang do gia chủ trấn thủ. Nói xong, đem một phong thư đặt trước mặt Trầm Phù Đồ, ở trong ghi rõ khẩu quyết phát động Tam Thiên Long Tượng. Con mẹ nó, lão đem trận pháp tặng cho Trầm gia. Thiết Hòa Thượng mở to mắt. Đại ca, huynh không thấy uy lực của trận pháp đó sao? 19 người, trong đó 2 tên Hoàng Nguyên Vũ Tôn, 6 tên Bạch Nguyên. Im mồm, ngươi làm mất mặt ta còn chưa đủ sao? Trầm Phù Đồ tức giận quát một tiếng, sau đó trịnh trọng đứng lên cúi đầu. Đại sư ưu ái Trầm gia, Phù Đồ không biết lấy gì báo đáp. Kìa, huynh đừng vội cảm ơn chứ. Đại sư mau nói đi, phần lễ vật thứ 3 là gì? Thiết Hòa Thượng vội đẩy Trầm Phù Đồ ra, tự mình tới trước mặt Trầm Côn, làm Trầm Phù Đồ tức đến hàm răng ngứa ngáy. Trầm Côn buồn cười đau cả bụng. Lễ vật thứ ba không đáng để nhắc tới, chỉ là một chút tiền tài tầm thường. Ai, nếu không phải Trầm Côn cố chấp, Bần Tăng thật không muốn dính vào thứ hồng trần tục vật này. Trầm Côn pháp danh Bất Khả Bất Tham, giả vờ thở dài. Nghe được lời mở đầu này, Thiết Hòa Thượng có chút thất vọng. Hắn đối với kim ngân tài bảo không có hứng thú, còn không bằng hai vò rượu ngon. Nhưng nghe được vế sau của Trầm Côn, hắn tham lam chảy nước dãi. Trầm Côn nói, mấy hôm trước Trầm Côn ở trong làm trung gian giới thiệu cùng Bách Bảo Trai đạt thành hiệp nghị buôn bán linh phù. Chỉ là Bần Tăng phải đi xa, Trầm Côn cũng sắp phải đi. Ha ha, Bần Tăng suy nghĩ nhiều lần, cứ đem mối làm ăn này giao cho Trầm gia chủ là được rồi. Rồi hắn cười nói, từ nay về sau, Bần Tăng cung cấp linh phù, Bát Bảo Trai bán ra, mà Trầm gia chủ ở giữa quay vòng. Kiếm được bao nhiêu, Bần Tăng không lấy một xu, toàn bộ để cho Trầm Côn và Trầm gia chủ là được rồi. Đại sư, Trầm Phù Đồ muốn ôm quyền cảm tạ, nhưng nghĩ kỹ tới thêm ý của ba phần lễ vật này, hai tay hắn cứng đờ, kinh hỷ không biết như thế nào mới tốt cả. Nếu nói hai lễ vật trước là trứng gà, vậy lễ vật thứ ba chính là gà mái biết đẻ trứng. Linh phù là cái gì? Vũ khí. Người trung gian buôn bán linh phù là ai? Con buôn vũ khí. Trầm Côn tặng quyền giao dịch linh phù, coi như đem việc buôn bán vũ khí cho Trầm gia. Bằng con đường này, Trầm gia không chỉ có thể khống chế cung ứng vũ khí của Tân Nguyệt Thành, thậm chí có thể làm lớn, trở thành trùm buôn vũ khí mạnh nhất ở Vương Triều phương Bắc. Đây đã không còn coi là lễ vật nữa, mà là cơ hội rồi. Chính là cơ hội tốt để Trầm gia rời khỏi Tân Nguyệt Thành, quật khởi trên toàn Đại Triệu Vương Triều. Trầm Phù Đồ thậm chí nghĩ tới năm tháng sau này, Trầm gia trên có Trầm Côn đại tướng quân tọa trấn trong triều, dưới lại có vài đường dây buôn bán vũ khí, gia tộc nhất định sẽ càng lúc càng mạnh, trở thành một trong những đại cường quyền thế gia tại Vương Triều. Đại sư thành toàn Trầm gia như vậy, Phù Đồ không biết nên nói gì. Trầm Phù Đồ thực sự không nghĩ ra nên nói lời cảm ơn nào, chỉ đành ôm quyền. Gia chủ quá khách sáo rồi, lễ mọn đã tặng, Bần Tăng cũng cáo từ thôi. Trầm Côn khom người đi ra, bất quá ra khi tới cửa, hắn quay lại cười nói, còn có một câu. Trầm Côn không tiện nói, Bần Tăng chỉ đành truyền lời thay hắn tới Trầm gia chủ. Ba phần lễ mọn vừa rồi của Bần Tăng chỉ tặng cho Trầm gia của Trầm gia chủ, không tặng cho Trầm gia của Trầm phu nhân. Việc này Trầm Phù Đồ hơi do dự, Thiết Hòa Thượng đã tranh nói trước. Đại sư yên tâm đi, đồ của lão nếu rơi vào tay Trầm phu nhân, Sái gia là người đầu tiên làm phản. Con mẹ nó, Sái gia không những không cho bọn chúng đợi luyện thành kim cương bất diệt thể, còn phải tìm bọn chúng đòi nợ nữa. Như vậy Bần Tăng yên tâm rồi. Trầm Côn đi khỏi, nhìn theo bóng lưng của hắn, Trầm Phù Đồ nửa ngày không nói gì, Hắc Bá lại thở dài một tiếng, đột nhiên nói, thuận tay là lấy ra nghìn đạo linh phù, hai bộ tuyệt thế bí tịch, lại giống như tặng một cọng lông. Hòa thượng này thật là thâm sâu không lường được. Quan tâm hắn thâm hay không thâm làm gì? Dù gì hắn cũng là sư phụ của con nuôi Sái gia, sẽ không coi Sái gia là địch. Thiết Hòa Thượng cười hô hô, đột nhiên quay người chạy. Lão Thiết, ngươi đi đâu đấy? Đi tìm lão bà sinh con chứ đi đâu? Thiết Hòa Thượng hét lớn. Một thằng con giỏi liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, Sái gia phải đẻ 70 đứa. Để chúng nó đi kiếm sư phụ tốt, kiếm tiền cho ta. Ở xa xa nghe được câu này, Trầm Côn nhịn không được mà cười ha ha. Được rồi, Bần Tăng đã có thể yên tâm rời Tân Nguyệt Thành rồi. Vấn đề cuối cùng, mấy ngày nữa là Lưỡng Tông chiêu sinh rồi. Tông môn trên toàn đại triệu hội tụ. Bần Tăng tới môn phái nào mới tốt đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 93 Lưỡng Tôn chiêu sinh. Tân Nguyệt Thành gần đây có thể nói là gió nổi mây vần. Trước tiên là thành chủ và Tô gia liên thủ bắt chẹp Trầm gia. Sau đó, Trầm Côn trưởng tử Trầm gia lắc mình một cái, trở thành trấn bắc đại tướng quy. U A Nương Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Triệu. Không những trục xuất Tô gia mà còn khiến cho Trầm gia trở thành trùm so độc nhất vô nhị tại Tân Nguyệt Thành. Sự quật khởi của Trầm gia vừa mới thấy bóng dáng, Lưỡng Tôn chiêu sinh 4 năm một lần đã bắt đầu rồi. Trong vòng nửa tháng, hơn 1 vạn thanh thiếu niên tại Đại Triệu phương Bắc đều hội tụ tại Tân Nguyệt Thành. Cao thủ đại biểu cho mấy trăm tôn môn cũng ở đây tìm nơi để tuyển sinh. Lão Bách Tê Y Nương Hơn Cương A Rơn Quy Quy Mương thấy hoảng hốt, Tân Nguyệt Thành đột nhiên trở nên nhỏ bé. Ngẩng đầu một cái, chớp mắt một cái đều có thể nhìn thấy thế gia quý tộc tiếng tăm. Trong lúc lão Bách Tính đang lo sợ bất an, một tin tức mang tính chất bùng nổ được truyền ra. Mùng 8 tháng 3 năm Đại Triệu Hồng Hy thứ 26, Trầm Thị Thương Hội do Trầm Gia và Bách Bảo Trai liên doanh chính thức khai trương. Bọn họ chủ yếu kinh doanh linh phù. Loại linh phù có thể khiến vũ giả phổ thông tạm thời phát huy ra thực lực cấp vũ tôn. Nhất thời, không quản là bách tính bình thường muốn phòng thân, hay là tướng sĩ quân đội hy vọng giành được công lao, hoặc thanh niên quý tốt hy vọng trong quá trình tuyển sinh khảo hạch đạt được thành tích tốt, toàn bộ đều tập trung trước cửa Trầm Thị Thương Hội. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Trầm Thị Thương Hội ở đối diện phủ thành chủ đã bị biển người bao vây. Mấy nghìn người đều đang chờ mua linh phù. Thấy cảnh tượng này, Thiết Hòa Thượng phụ trách bảo vệ cười đến không ngậm được mồm vào. Cứ như trẻ con lẩm bẩm, lần này phát tài rồi, có tiền để vợ đi mua trang sức rồi. Trầm Côn cũng chen trong dòng người, bất quá hắn không phải tới xem cửa hàng nhà mình khai trương. Lưỡng Tôn chiêu sinh đã bắt đầu, nơi khảo hạch chính là ở đối diện phủ thành chủ. Trầm Côn chính là muốn tới nơi này. Hắn muốn quan sát tình hình các đại tôn môn, rồi mới quyết định hướng đi cho mình. Mẹ nó chứ, đây là thể lệ tuyển sinh ư? Đi một vòng trong phủ thành chủ, Trầm Côn nhận được hơn 80 tờ giấy tuyển sinh. Nhưng vừa nhìn nội dung, muốn giàu có, tới đại lục, lục bang chủ Kim Thành bang hoan nghênh ngài, rồi còn cái gì nơi tập trung mỹ nữ, Liệp Diễm Ni Cô Am, cửa từ nơi tự luôn chào đón ngươi. Đây là thể lệ tuyển sinh hay là quảng cáo lừa bịp? Quá đáng nhất chính là khi Trầm Côn xuất hiện ở phủ thành chủ, đại biểu mấy tôn môn vừa nghe đại tướng quân đương triều muốn tham gia sát hạt, lập tức cử ra 7-8 cô nương xinh đẹp. Duyên dáng nói, để sư tỷ giới thiệu tình hình cho sư đệ tương lai. Nói trắng ra, chính là phát động ưu thế nữ công quan các em bê. Rơn. Đấy. Lôi kéo đại tướng quân Trầm Côn tới tôn môn bọn họ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của nữ công quan, Trầm Côn cũng tuyệt vọng. Ai cùng là tôn môn chiêu sinh, sao lại khác biệt lớn đến thế? Ngươi xem Lăng Vân Tôn và Thiên Vũ Tôn nhà người ta. Nghe Trầm Côn phàn nàn, A-la hừ một tiếng. Lăng Vân Tôn và Thiên Vũ Tôn đương nhiên không tệ, thế ngươi đi báo danh đi. Vừa rồi khi nữ công quan xuất hiện, con mắt Trầm Côn luôn luôn say đắm, lập tức vẻ mặt A-la trở nên khó coi. Ta cũng muốn đi lưỡng đại tôn môn, nhưng mà làm thế không có lãi. Trầm Côn thở dài. Lưỡng đại tôn môn một bên là kẻ địch, một bên thằng Trầm Trọng đã gia nhập. Bần tăng còn đi không phải là tự tìm phiền toái sao? Theo như hắn tính toán, tôn môn phù hợp với mình nhất phải là một môn phái dựa vào Thiên Vũ Tôn, còn phải là danh môn đại phái có chút thực lực, như vậy mới có thể mở mang tầm mắt, có cơ hội liền quan sát Trầm Trọng. Trầm tướng quân, ngài tới báo danh sao? Trầm Côn đang lo nghĩ, ở đan sau truyền tới giọng nói của Công Tôn Y, tiểu thư. Nàng ta cũng tham gia sát hạt sao? Hắn cũng không thèm quay lại nói. Công Tôn tiểu thư trưởng thành rồi phải đi một chuyến để làm quen với sự đời chứ. Công Tôn Y cười khẽ đi tới cạnh Trầm Côn, thấy mấy tờ quảng cáo lừa bịp trong tay hắn cười nhạt. Trầm tướng quân còn chưa quyết định chọn nơi nào à? Có cần ta đề xuất một vài ý kiến không? Ồ, đa tạ Công Tôn tiểu thư rồi, bất quá như vậy cũng quá phiền phức, tiểu thư đang bận, lần khác gặp lại. Trầm Côn vừa vì vấn đề nữ nhân khiến A-la không vui, nào còn có tâm tình ở đây nói chuyện với một Công Tôn y càng thêm xinh đẹp. Hắn chuyển người đi luôn. Đứng lại. Công Tôn y sa sầm nét mặt. Trầm tướng quân, Trầm đại tước gia, ngươi ghét nhìn thấy ta đến thế ư? Kìa, không phải đâu. Không cần biết là phải hay không, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Công Tôn y không để Trầm Côn lên tiếng, nhớ mày nói. Câu này không phải là ta muốn hỏi, mà là cha ta muốn hỏi. Trầm Côn, ngươi đột nhiên trở thành Trấn Bắc đại tướng quân, còn là thế tập quý tộc, thế hôn ước giữa ta và ngươi còn hiệu lực không? Hôn ước? Trầm Côn bỗng nhiên minh bạch, đây là do Công Tôn Viễn thấy mình lên như diều gặp gió, bảo nữ nhi tới dò xét thái độ của mình. Nói thật ra Trầm Côn đối với Công Tôn y chả có tí cảm giác nào, cũng từng đề nghị việc hối hôn với Trầm Phù Đồ, nhưng Trầm Phù Đồ cũng quá cổ hủ, nói cái gì hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, nếu như hôn ước đã định, Trầm gia tuyệt đối không chủ động từ hôn. Dạo gần đây Trầm Phù Đồ càng không đồng ý để Trầm Côn vừa mới lên làm đại tướng quân từ hôn. Đó không phải là bạc tình sao? Kẻ bạc tình ở Cửu Châu Đại Lục tiếng xấu tương đương với Trần Thế Mỹ. Do dự cái gì, cưới hay là không, ngươi cứ nói thẳng ra. Công Tôn y rất bất mãn với sự chần chừ của Trầm Côn. A-la cũng ở bên cạnh nhớ mày. Trầm Côn, chuyện nam nữ kỵ nhất là do dự. Nàng ta hạ giọng nói. Đã từng có người nói với ta, chuyện nam nữ không có đúng sai. Ngươi muốn làm, chỉ cần lựa chọn, sau đó gánh chịu toàn bộ hậu quả. Không thể do dự sao? Trầm Côn biểu môi, nói với Công Tôn y. Công Tôn tiểu thư, thái độ của ta chỉ gói gọn trong một câu. Ha ha, ta sẽ mau chóng giục phụ thân từ hôn, cũng bồi thường đầy đủ cho Công Tôn gia. Ta hiểu rồi. Công Tôn Y nhìn thì vẻ mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ được giải thoát. Hiển nhiên, nàng ta cũng không vừa ý Trầm Côn, còn mong sao cho Trầm Côn từ hôn nữa là. Công Tôn Y tiếp tục nói, ta và ngươi đã nghiêng về hướng từ hôn. Thế ta và người ước định trong vòng một năm, ta nhất định sẽ khiến cha ta bỏ hôn sự này. Ngươi cũng nhất định phải làm cho Trầm Phù Đồ gia chủ từ bỏ. Hơn nữa ta và ngươi từ nay về sau không can thiệp, có được không? Đồng ý. Trầm Côn và Công Tôn Y kích trưởng phát thệ, trong lòng như trút được một tảng đá lớn. Đợi Công Tôn Y vui vẻ đi xa, Trầm Côn liền lẻn tới sau A La, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi vừa rồi nói chuyện nam nữ không có đúng sai, càng không thể do dự, có phải là lời thật lòng không? Đúng. A La thản nhiên gật đầu. Thế ta cũng muốn nói với ngươi một câu. Trầm Côn đang định mở miệng, nhưng nửa câu còn lại của A La đã nói ra trước. Câu nói này là do người nào đó khi theo đuổi ta nói ra. Kết quả, gia hỏa đó khẩu thị tâm phi, mồm nói không do dự, trong lòng lại do dự không quyết. Lần nào gặp ta, không phải nói láo thì cũng là uống rượu, theo đuổi A La. Trầm Côn trong lòng hồi hộp, cũng quên mất mình nói gì, vội bảo, mỹ nữ, có người theo đuổi ngươi ư? Đúng rồi, còn chưa hỏi qua, ngươi độc thân à? Tình hình của ta không khác ngươi là mấy, bản thân không nguyện ý, nhưng gia đình lại muốn đem ta gả đi. A La hừ một tiếng, rồi sướng khoái giang hai tay, hít thở không khí tự do. Nhưng hiện tại tốt rồi, mắt không thấy, lòng không phiền. Dừng, dừng, ta hỏi là hỏi tên theo đuổi ngươi. Trầm Côn nhẹ giọng nói, nghe ý tứ của ngươi, hình như ấn tượng về hắn không tồi. Người đó. A La suy nghĩ một lát, khó miệng lộ ra nụ cười, vuốt bội kiếm nói, cũng được. Người đó cái gì cũng tốt, chỉ là bẩn không thể tha thứ. Cả người toàn mùi rượu, mùi mồ hôi, tóc tai rối bù, giống một tên ăn mày nhìn không rõ dung mạo. A La cũng mỉm cười, có vài phần hảo cảm. Nhưng người đó kiếm pháp tương đối lợi hại. Hàn Sơn lão nhân đã nói qua, nhất kiếm, nhất tử, trên trời xanh, đương kim thế gian, luận kiếm pháp, duy chỉ có Lý Trích Tiên độc bộ cửu châu. Lý Trích Tiên. Trầm Côn chua chát nhớ cái tên này. Đúng rồi, người vừa rồi muốn nói gì? A La nhớ ra Trầm Côn còn có một câu chưa nói. À, ta muốn nói là, ô kìa, đây không phải là Ngọc Tiên Sinh sao? Ngọc Tiên Sinh, đã lâu không gặp, ha ha, ngài cũng ở đây tuyển sinh à? Trầm Côn chết mắt, nửa ngày cũng không nói nên lời. Hắn đột nhiên nhìn thấy Ngọc Tiên Sinh mấy ngày trước từng giúp mình, vội bỏ lại A La mà đi tới. Còn nửa câu mà hắn muốn nói, trời mới biết là gì. Trường thi tuyển sinh tại phủ thành chủ, ở trong góc hẻo lánh nhất, Ngọc Tiên Sinh đang ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt lão là một cái bàn nhỏ, hai bạch y đệ tử đang ở trước bàn tiếp đón học sinh tới báo danh. Lúc này lưỡng tôn chiêu sinh đã bắt đầu được một thời gian dài rồi. Địa điểm tuyển sinh của môn phái khác thì đông nườm nượp, bất cứ lúc nào cũng có học sinh tới luyện võ trường để sát hạt. Sau đó hoặc trúng tuyển, hoặc về nhà. Nhưng chỗ Ngọc Tiên Sinh lại vắng vẻ tiêu điều. Cho dù có mấy học sinh tới hỏi, vừa thấy bộ dạng ngồi trên xe lăn của Ngọc Tiên Sinh, cũng lập tức đi tới những môn phái khác. Ngọc Tiên Sinh mặc dù là trưởng môn Vô Ma Nhai, một trong 7 chi nhánh của Lăng Vân Tôn, nhưng ai đồng ý bái một sư phụ phế nhân này chứ? Chỗ đã quạnh hiên càng thêm hiên quạnh. Hóa ra là Trầm tướng quân. Nghe thấy giọng Trầm Côn, Ngọc Tiên Sinh mở mắt mỉm cười. Trầm tướng quân, ngài tới báo danh sao? Vừa thấy dạng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương tuyển sinh trong tay Trầm Côn. Hai tên bạch y đệ tử mắt sáng lên, vội nói: tướng quân, Vô Ma Nhai chúng ta là tôn môn chi nhánh của Lăng Vân Tôn. Võ công bí tịch, phương pháp huấn luyện đều giống như nội tôn Lăng Vân Tôn. Ngài nếu tới chỗ chúng ta, câm mồm. Ngọc Tiên Sinh nhíu mày. Trầm tướng quân là dòng dõi quý tộc Đại Triệu, các ngươi nói như vậy còn ra thể thống gì nữa hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Trầm Côn vội cười nói: vừa rồi ta gặp phải vài tôn môn so với hai vị lão huynh còn quá đáng hơn, đến cả nữ công quan. Trầm tướng quân, Vô Ma Nhai chúng ta cũng có nữ đệ tử, hơn nữa còn hơn 800. Bạch y đệ tử bắt lấy cánh tay Trầm Côn hét lớn, giống như Trầm Côn là một chiếc bánh nóng hổi, còn bọn họ là ăn mày đã nhịn đói mấy chục năm. Quái! Ngọc Tiên Sinh mặc dù tàn phế, nhưng Vô Ma Nhai dù gì cũng là đại tôn môn mấy nghìn năm, không cần phải nịnh bợ bần tăng như vậy chứ. Trầm Côn hiếu kỳ nhìn hai bạch y đệ tử, lại bị Ngọc Tiên Sinh răng dạy thêm một lần nữa. Bạch y đệ tử uế khuất nói: sư phụ, người nói một câu đi. Đã hai ngày rồi, chúng ta đến một đệ tử cũng không tuyển được. Người nhìn Trầm tướng quân, hắn là Đại Triệu Trinh Bắc tướng quân, quý tộc thê tập, gia tài bạc triệu. Người nếu thu nhận học sinh như vậy, Vô Ma Nhai có hy vọng phục hưng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 94 Đại Nhật Càn Khôn. Khốn nạn! Ngọc Tiên Sinh tức giận tát vào mồm đệ tử, sau đó xin lỗi Trầm Côn. Đệ tướng quân cười chê rồi. Ngọc Tiên Sinh, lão ngay cả một đệ tử cũng không tuyển được. Trầm Côn kinh ngạc mở to mắt. Ai? Ngọc Tiên Sinh thở dài. Nói ra thì buồn cười. Học sinh bây giờ, trước khi nhập môn đều xem thực lực của tông môn. Tông môn khác tự nhiên có cao thủ biểu diễn, nhưng chỗ ta, hắn nhìn đôi chân tàn phế của mình. Ha ha, ta chỉ là một phế nhân, làm gì có bản lĩnh tìm học sinh giỏi chứ. Sư phụ, người đừng giấu giếm nữa. Bạch y đệ tử ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng nói: Trầm tướng quân, tình hình Vô Ma Nhai so với sư phụ nói còn thảm hơn nhiều. Hai năm nay, đệ tử nhập thất của sư phụ đều phản bội. Ngoại vi đệ tử cũng. Bạch y đệ tử còn lại lén lút đá cho hắn một cước, hạ giọng chửi: đang tuyển sinh, ngươi nói mấy chuyện này làm gì? Nói xong, hắn cười tươi mời Trầm Côn ngồi xuống, nhiệt tình. Trầm tướng quân, ngài tới Vô Ma Nhai của bọn ta đi. Với thân phận của ngài vừa gia nhập, khẳng định sẽ trở thành đệ tử nhập thất của sư phụ. Hơn nữa bọn ta còn phải gọi ngài một tiếng sư huynh. Nghe được câu này, Ngọc Tiên Sinh tức đến nỗi khóc không ra nước mắt. Bất quá Trầm Côn lại trong lòng chớp động. Ngọc Tiên Sinh mang thân thể tàn tật tới đây tự mình tuyển đệ tử, tình hình Vô Ma Nhai khẳng định rất gay go. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Võ công truyền từ thời tổ thượng của họ chính là đồ tốt. Hơn nữa Vô Ma Nhai cũng thuộc Lăng Vân Tông, cũng là tông phái linh phù, rất hợp với con đường của Trầm Côn. chỉ cần ta gia nhập liền có thể lấy được toàn bộ tài liệu luyện công. Trầm Côn muốn xác nhận một chút. Đúng vậy. Vừa nghe ra Trầm Côn động tâm, Bạch Y đệ tử vội nói. Vô Ma Nhai ngàn năm, bí tịch tích lũy được có 7-8 nghìn bản. Trên có bí bản cấp vũ tôn, dưới có đắc điểm về bát gia vũ khí. Ngài có thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Đúng rồi, nếu như ngài có thể thể hiện tiềm lực, thậm chí có thể đạt được đến cấp của tổ sư Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu Khinh Hoàng. Nghe thấy cái tên Tiêu Khinh Hoàng này, vũ hồn trong thể nội Trầm Côn kịch liệt chấn động. Hắn vội lén lút bắt đầu giao lưu linh hồn. Trầm Côn hỏi cho rõ, bọn họ có Đại Nhật Càn Khôn do Tiêu Khinh Hoàng lưu truyền lại không? Vương Kiêu vội vã nói. Tiêu Khinh Hoàng lợi hại lắm sao? Đại Nhật Càn Khôn là cái gì? Trầm Côn không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn hỏi. Ai u, hai vị lão huynh, ta thật sự có thể lấy được bí pháp của Tiêu Khinh Hoàng tổ sư à? Bao gồm cả Đại Nhật Càn Khôn của ông ấy. Ngươi biết Đại Nhật Càn Khôn? Ngọc Tiên Sinh ngẩn ra, lập tức hỏi. Toàn bộ bí pháp Đại Nhật Càn Khôn ta có, nhưng chỉ có thể truyền cho trưởng môn đại đệ tử Vô Ma Nhai, người kế thừa tương lai mà thôi. Công phu này tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thật là đi mòn gót mà không thấy, lại gặp ngay chỗ này. Giọng nói của Vương Kiêu trở nên hưng phấn. Trầm Côn, đừng do dự nữa, cho dù trả giá đắt cũng phải gia nhập Vô Ma Nhai. Được gia nhập Vô Ma Nhai khẳng định có chỗ tốt. Trầm Côn từ trước tới nay chưa từng thấy Vương Kiêu kích động như vậy, hắn cười nói. Á chạc, các ngươi thật sự có Đại Nhật Càn Khôn. Thế thì không cần phải nói nữa, Ngọc Tiên Sinh thu nhận ta làm học sinh có được không? Tướng quân muốn gia nhập Vô Ma Nhai. Ngọc Tiên Sinh lại ngẩn ra. Ta phải nói trước, Đại Nhật Càn Khôn chỉ truyền cho trưởng môn đại đệ tử. Tướng quân nếu không có bản lĩnh, không trở thành trưởng môn đệ tử, ta tuyệt đối không truyền công phu này cho ngươi. Yên tâm, yên tâm, đồ nhi nhất định nỗ lực. Trầm Côn cười hì hì nói. Đừng vội bái sư, ta còn có một câu nữa. Ngọc Tiên Sinh nghiêm mặt nói. Vô Ma Nhai mặc dù cần đệ tử, nhưng không phải ai cũng nhận. Ta còn phải kiểm tra nhân phẩm, võ công, tiềm lực và gia thế. Bốn hạng mục. Lão ái nấy nhìn Trầm Côn. Trong bốn hạng mục này, gia thế của tướng quân tự nhiên là không cần nói nhiều. Nhân phẩm ta cũng nhìn ra rồi. Mấy ngày trước một mình cứu cha, đủ thấy hiếu đạo. Võ công mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng Bạch Nguyên Vũ Tôn thượng đoạn cũng không coi là kém. Chỉ là tiềm lực. Hắn ái nấy cười một tiếng. Ta nghe nói tướng quân đã mất đi vũ hồn. Lão huynh, Bần Tăng đã tìm được vũ hồn mới rồi, hơn nữa còn là hoàng nguyên thượng đoạn rồi. Trầm Côn trong lòng cười trộm mấy tiếng. Nghĩ trầm trọng không ở đây. Bần Tăng ở Tân Nguyệt Thành không có đối thủ. Thế thì sợ quái gì bại lộ thực lực. Cười nói. Ta có tiềm lực hay không, kiểm tra một chút không phải sẽ biết sao? Ngọc Tiên Sinh, ngài nói đi, kiểm tra thế nào? Sáng sớm ngày mai, các học sinh ưu tú nhất tại Tân Nguyệt Thành sẽ tỉ võ trước của phủ thành chủ, để phân biệt thứ hạng cuối cùng. Tướng quân nếu muốn gia nhập Vô Ma Nhai, xin mời tham gia tỉ võ. Ít nhất cũng phải nằm trong trên cùng 10. Mà ta cũng sẽ ở bên cạnh quan sát tiềm lực của tướng quân. Ngọc Tiên Sinh nghiêm mặt nói. trên cùng 10 mà thôi. Trầm Côn cười hì hì lùi lại. Thế sáng mai ta chờ Ngọc Tiên Sinh. Ngọc Tiên Sinh cười nhạt. Hiển nhiên là không quá xem trọng Trầm Côn, mà nghe thấy điều kiện của lão. Hai bạch y đệ tử thần sắc hoảng hốt, so với Trầm Côn còn lo lắng hơn. Đợi sau khi Trầm Côn đi xa, bọn họ mới nhịn không được oán trách nói: sư phụ, Trầm Côn mặc dù là Bạch Nguyên Vũ Tôn thượng đoạn, nhưng hiện ở Tân Nguyệt Thành thiên tài như vân, hắn không nhất định có thể vào trên cùng 10. Không được thì không nhận hắn, thế thôi. Ngọc Tiên Sinh lạnh nhạt nói: trời ơi, tài thần gia như vậy, sao có thể không nhận chứ? Bạch y đệ tử nôn nóng dậm chân. Trầm Côn gia tài nghìn vạn, tùy tiện lấy ra mấy tấm ngân phiếu đã đủ giúp chúng ta vượt qua khó khăn rồi. Ta tới là để tuyển học sinh, không phải tới để kiếm tiền. Ngọc Tiên Sinh lạnh lùng răng dạy một câu, nhắm hai mắt lại. Hai bạch y đệ tử nhìn nhau, đồng thời thở dài. Không có tiền, còn nói gì đến học sinh nữa. Lúc này, Trầm Côn đã chui vào trong góc, hỏi Vương Kiêu. Vương lão huynh, đại nhật càn khôn công là cái gì? Lợi hại lắm sao? Đâu chỉ lợi hại. Vương Kiêu cười nói. Chiêu thức võ đạo mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng xét cho cùng cũng phải cần một bộ công pháp làm căn cơ. Theo như ta biết, từ xưa đến nay công pháp mạnh nhất có 3 loại. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Loại thứ nhất, tinh hà thiên huyễn đoạt thiên địa linh khí để sử dụng. Loại thứ hai là nguyệt luân vũ âm nhu đa dạng, thiết hợp cho nữ tử tu luyện nhất. Còn loại thứ ba chính là đại nhật càn khôn của Tiêu Khinh Hoàng. Chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, luyện tới tầm cao nhất, ủy thần không dám chống lại hào quang của nó. Hắn thản nhiên than dài. Đại ca ta từng nói qua, ba bộ công pháp này, nhật, nguyệt, tinh hà, ám hợp thiên đạo biến hóa của vũ trụ tinh tú. Tam đại thần công ở cùng một người, liền có thể nắm bắt biến hóa của thiên đạo số mệnh. Cũng có thể bạch nhật phi thăng. Trầm Côn ngẩn ra. Trăm loại công pháp, nghìn vạn vũ giả, xét cho cùng không phải đều mong muốn bay lên cửa tiên sao? Vương Kiêu thở dài một tiếng, lập tức cười nói: chỉ cần ngươi gia nhập Vô Ma Nhai, sẽ có cơ hội giành được đại nhật càn khôn, một trong tam đại thần công. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, bắt đầu tụ linh trận mà ngươi tu luyện chính là vận dụng cơ bản nhất của tinh hà thiên huyễn. Đợi tới lúc ngươi đủ thực lực, liền có thể học được toàn bộ tinh hà thiên huyễn ở chỗ ta. Trầm Côn hưng phấn vạn tay, luyện lâu như vậy, hắn giờ mới biết công pháp mình luyện là tinh hà thiên huyễn. Đúng lúc này, ầm ầm, từ xa truyền lại tiếng đồ đạc rơi vỡ. Trầm Côn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xung quanh chỗ Ngọc Tiên Sinh có 7-8 tên. Trong đó một tên thanh niên cao lớn lật bàn, đang khiêu khích nhìn Ngọc Tiên Sinh. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là trong đám này có một tên trời sinh tóc tím, dung mạo rất giống La Triết. Khỏi cần phải nói, bọn chúng khẳng định là hai đệ tử của Lăng Vân Tôn. Chu Nhiên, sư phụ nuôi ngươi 20 năm, ngươi báo đáp người như vậy sao? Bạch y đệ tử chỉ tên cao lớn lật bàn mắng chửi, thanh âm lớn vô cùng, cách mấy chục mét cũng nghe thấy.